Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 314, ác chiến. Thắng lợi, cầu phiếu đề cử, 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên, nếu như Lâm Tinh Hải chỉ là xạ kích tốc độ nhanh lời nói. Như vậy cái này hai tên lính đánh thuê còn không đến mức như thế hoảng hốt. Dù sao bóp cò ai sẽ không. Nhưng vấn đề là Lâm Tinh Hải. Xạ kích độ chính xác thật sự là quá kinh khủng. Nếu như bọn họ sử dụng xé rách người súng trường bắn phá hình thức. Dù là đối mặt dày đặc thi chiều. Đoán chừng đem hộp đạn bên trong viên đạn toàn bộ đánh hụt. Có thể đánh chết mười mấy con zombie. Đều coi là vận khí tốt. Dù sao đối tại chính người thường mà nói. Tại bắn phá hình thức phía dưới. Chỉ có thể ngắm một thứ đại khái phương hướng. Mà zombie thế nhưng là chỉ có đánh bể đầu. Mới sẽ chết. Dù là nhiều khi tận lực nhắm chuẩn điểm xả. Cũng sẽ đánh trúng zombie cái khác vị trí. Từ đó không cách nào một phát súng lấy mạng. Nhưng bọn hắn nhìn Lâm Tinh Hải nổ súng. Tựa hồ căn bản không cần nhắm chuẩn đồng dạng. Cầm lấy hai thanh xé rách người súng trường liền bắt đầu bắn phá. Thế mà cũng là như thế hững hờ. Phía dưới giấu ở thi triều bên trong cao cấp zombie. Lại giống như bị tử thần điểm danh đồng dạng. Ào ào ngã xuống. Lâm Tinh Hải tại chỗ này xạ kích điểm. Vẹn vẹn qua 15 giây. Thì đánh hụt 6 thanh xé rách người súng trường hộp đạn. Đánh chết 300 con cao cấp zombie. Nhưng hắn không có tiếp tục dừng lại. Lập tức thi triển ra cực tốc dị năng. Chạy tới khác một chỗ ngóc ngách xạ kích điểm. Hắn muốn chiếu cố toàn bộ chiến trường. Tại cùng một chỗ xạ kích điểm. Căn bản không dám dừng lại quá lâu. Thẳng đến Lâm Tinh Hải rời đi. Đợi tại chỗ này xạ kích điểm hai tên lính đánh thuê. Mới như ở trong mộng mới tỉnh. Sau đó vội vàng bắt đầu lắp vào viên đạn. Bị kinh ngạc đến. Đương nhiên không chỉ có những thứ này giúp đỡ nhét vào viên đạn thành viên. Còn có những cái kia đang cùng thi triều kịch chiến lính đánh thuê cũng giống như thế. Tuy nhiên dựa theo mệnh lệnh, bọn họ đã đem tất cả đạn xuyên giáp đều giao đi lên. Nhưng thật không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Lâm Tinh Hải một người là có thể đem tất cả cao cấp zombie đều giải quyết hết. Nhưng chỗ lấy không ai đứng ra nghi vấn. Một mặt là bởi vì bọn họ thật không cam tâm cứ như vậy rút lui. Đều muốn lấy được thắng lợi. Mà một phương diện khác thì là bởi vì có chiến đấu hình người máy đỉnh ở phía trước. Dù cho Lâm Tinh Hải không kịp đem tất cả cao cấp zombie đều đánh chết. Tính mạng của bọn hắn an toàn cũng là có bảo hộ. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể đánh bạc một lần. Thậm chí không ít người đều nghĩ đến. Tại gặp được cao cấp zombie trùng kích thời điểm. Như thế nào mới có thể kìm chân đối phương. Cho Lâm Tinh Hải tranh thủ thời gian. Nhưng trên thực tế lại là. Làm thi triều vọt tới trung tâm mua sắm nơi này. Từ các nơi cửa lớn. Cửa sổ này địa phương phát động thời điểm tiến công. Chỉ có những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie còn có thể sống được. Những cái kia bình thường giấu ở thi triều bên trong. Cực kỳ cẩn thận cùng giảo hoạt cao cấp zombie. Vậy mà lại xông tới trên đường liền bị đánh chết. Mà lại một số mắt sắc lính đánh thuê càng là có thể nhìn đến. Bọn họ là bị thành tốp đánh chết. Cái này khiến thấy cảnh này người. Đều có loại gặp quỷ cảm giác. Phải biết người bình thường muốn đem những thứ này cao cấp zombie. Theo thi triều bên trong nhất nhất tìm ra. Cũng là một kiện khó khăn sự tình. Chớ nói chi là còn có thể trong chớp mắt khóa chặt bọn họ đồng thời đánh chết. Nhưng bất kể như thế nào. Tại Lâm Tinh Hải cho thấy thân là. Thương thần. Thực lực về sau. Tất cả mọi người sau khi khiếp sợ. Còn lại cũng là cuồng hỉ. Nếu như Lâm Tinh Hải thật như hắn nói tới. Có thể một người giải quyết hết tất cả cao cấp zombie. Như vậy kế hoạch này liền thành công hơn phân nửa. Kế tiếp sự tình phát triển. Chính như mọi người chỗ mong đợi như thế. Dù là Lâm Tinh Hải cần chiếu cố bốn bề phòng ngự, nhưng nương tựa theo siêu tuyệt thương pháp, cùng tốc độ khủng khiếp lui tới khắp các nơi xạ kích điểm. Vẻn vẹn lấy lực lượng một người, thì đánh chết tất cả trùng kích chỗ này trung tâm mua sắm cao cấp zombie. Mà không có cao cấp zombie áp lực, các đại dòng binh đoàn phòng ngự lên, thì nhẹ nhõm nhiều lắm. Muốn miểu sát cao cấp zombie có lẽ rất khó, nhưng miểu sát trung cấp zombie, chỉ cần là thương pháp đạt tới trung thượng trình độ lão lính đánh thuê. Tại 20 mét bên trong hầu như đều có thể làm được bách phát bách trúng. Đến mức những cái kia phổ thông zombie, đối phó bọn hắn đều không người nguyện ý lãng phí viên đạn. Trực tiếp để chúng nó vọt tới phòng tuyến phía trên. Đương nhiên, những thứ này phổ thông zombie, dù là không có bị chiến đấu hình người máy chém chết, cũng sẽ bị trốn ở người máy phía sau lính đánh thuê đánh chết. Phải biết những thứ này không am hiểu thương pháp lính đánh thuê, cũng không có nghĩa là bọn họ không am hiểu chiến đấu. Hoàn toàn ngược lại chính là, những lính đánh thuê này đã có thể gia nhập cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Như vậy không am hiểu thương pháp thì tất nhiên sẽ am hiểu cận thân chiến đấu. Tại loại đạn này tiết kiệm đến cực hạn tình huống dưới. Tuy nhiên bọn họ đánh giết zombie hiệu suất thấp xuống không ít. Nhưng cực lớn tiết kiệm đạn dược tiêu hao. Đương nhiên, đánh giết zombie hiệu suất giảm xuống. Nguyên bản đối với phòng tuyến là tương đối nguy hiểm. Bất quá nguyên bản đại đội cơ giáp. Lúc này thời điểm đã bị mang ra chia làm 5 cái tiểu đội. Mỗi một cái cơ giáp tiểu đội đều có 20 đài cơ giáp. Có dạng này một tiểu đội ở bên ngoài trùng sát, cũng đủ làm cho phòng tuyến giảm bớt không ít áp lực. Tiếp đó, lại trải qua gần một giờ ác chiến. Chiến đấu mới chính thức kết thúc. Nguyên bản thời gian không cần phí tổn dài như vậy. Bọn họ vẻn vẹn hao tốn 40 phút đồng hồ. Liền đem cái này 40.000 nhiều zombie cho đánh chết. Nhưng vấn đề là cái kia ba cái. Liệp sát giả, lại còn không chịu từ bỏ. Còn đang không ngừng triệu hoán còn lại zombie tới. Tại lại đánh chết mấy đợt số lượng vẫn chưa tới 1.000 thi quần về sau. Lâm Tinh Hải cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp điều khiển cực tốc cơ giáp ra đuổi theo giết đối phương. Thẳng đến cái này ba cái. Liệp sát giả, chạy trối chết, chiến đấu mới xem như kết thúc, quét dọn chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm. Lâm Tinh Hải điều khiển cực tốc cơ giáp trở về lúc. Trước tiên hạ lệnh, nghe được cái này chờ mong đã lâu mệnh lệnh. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng đi thi hành. Lần này thi chiều, tuy nhiên bọn họ ác chiến gần 4 giờ, nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy. Lần này thi chiều. Trước sau sau đánh chết zombie số lượng, đạt đến kinh khủng 300.000 khoảng cách, vẻn vẹn là nguyên tinh cũng là một khoản to lớn thu nhập. Mà Lâm Tinh Hải tại ra lệnh về sau, liền một lần nữa về tới Lâm thời sở chỉ huy nơi này. Hiện tại đạn dược còn thừa lại bao nhiêu? Lâm Tinh Hải tiến vào sở chỉ huy về sau, lập tức dò hỏi, tuy nhiên thi chiều đã kết thúc. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ nhất định thì an toàn. Người nào cũng không thể cam đoan cái kia mấy cái. Liệp sát giả, có thể hay không giết cái hồi mã thương. Dù cho không có, lấy Quảng Hàn thành phố nơi này zombie mật độ. Chẳng mấy chốc sẽ có zombie một lần nữa bổ khuyết tới. Cho nên nếu như viên đạn không nhiều, bọn họ quét dọn chiến trường đoán chừng cũng là lo lắng đề phòng. Thậm chí cũng có thể quét dọn đến một nửa. Cũng bởi vì tình thế bức bách mà rời đi. Yên tâm, chúng ta đạn dược dự trữ lượng còn thừa lại 6. Trả lời là Trương Nhạc. Trước đó khiến người ta thống kê. Khi lấy được đáp án này về sau. Hắn khiến người ta xác nhận 3 lần mới dám tin tưởng. Tuy nhiên trước đó tại Lâm Tinh Hải cái kia liên tiếp mệnh lệnh phía dưới. Hắn thì minh bạch dạng này hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều viên đạn. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Viên đạn vậy mà lại tiết kiệm đến nhiều như vậy. Nghe được đáp án này, Lâm Tinh Hải cũng là thở dài một hơi. 6. Đạn dược dự trữ lượng. Dưới tình huống bình thường đều có thể đánh giết 10.000 nhiều zombie. Nếu như dựa theo trước đó chiến đấu phương pháp, giết cái 20.000 zombie cũng có thể. Cái này đủ để ứng phó con đường quay về. Vậy cuối cùng tình huống thương vong đâu? Lâm Tinh Hải lại hỏi thăm một cái khác vấn đề mấu chốt. Từ tại chúng ta tiết kiệm đạn đấu pháp, đằng sau người bị thương đếm hơi nhiều, đạt đến 125 người. Bất quá có Liễu Diệu Diệu tại, người bị trọng thương ngược lại là toàn bộ được cứu về. Còn tử trận nhân số cũng không nhiều, tổng cộng là 13 người. Duy nhất tổn thất lớn, có lẽ chính là chúng ta quân đội. Tổn hại chiến đấu hình người máy đạt đến 62-31 đài. Trương Nhạc nói ra, được rồi, chớ bán thảm rồi. Lần này chúng ta thu hoạch to lớn, khẳng định sẽ bổ túc các ngươi tổn thất. Lâm Tinh Hải tức giận nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.